Tết, tác giả Don Obendorp, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 4. Họ trả lời có phần dè dặt rằng bức tường cao bảo vệ sứ quán là một vấn đề chiến thuật quan trọng, vì Việt Cộng thì ở bên trong, còn lực lượng cứu viện của Mỹ lại ở bên ngoài. Tuy nhiên, Calhoun được thông báo là một lực lượng cứu viện của Mỹ đang xuất phát. Không thỏa mãn với câu trả lời đó, Calhoun gọi điện thoại cho tướng Westmoreland. Ông ta nhấn mạnh, Washington quan tâm đến sứ quán. Tướng Westmoreland trấn an ông ta rằng lính được chở bằng trực thăng sẽ đổ bộ xuống sứ quán ngay thôi. Khi trời hửng sáng, sĩ quan an ninh Robert Furey loạng choạng vấp phải vật gì nằm trên vỉa hè đằng trước sứ quán. Đó là đống gạch vụn của bức tường mà đặc công Việt Cộng đã phá thủng một lỗ để chui vào trước đây 4 giờ. Lần đầu tiên, họ hiểu ra Việt Cộng đã chui vào được khu sứ quán bằng cách nào, trong khi quân cứu viện Mỹ lại bị khóa chặt ở bên ngoài không sao vào được. Furey thận trọng chui qua lỗ tường vào trong, anh ta thấy một lính Việt Cộng bị thương rất nặng, đang cố gượng ngồi lên trên bãi cỏ và lăm lăm quả lựu đạn trong tay sẵn sàng ném ra. Furey ngắm mục tiêu người lính trong đường ngắm của khẩu súng, trong khi một tia chớp màu da cam lóe lên trước mặt. Anh ta cảm thấy xỉu đi trước sức dội của vụ nổ. Người lính biệt động cộng sản đã tháo chốt quả lựu đạn nhưng không đủ sức để ném nó đi. Đó là chiến sĩ biệt động Ngô Thanh Vân, tức Ba Đen, người duy nhất của đội biệt động 11 còn sống sót và bị bắt sau trận tấn công Đại sứ quán Mỹ Tết Mậu Thân năm 1968. Cổng trước sứ quán bị phá hỏng nghiêm trọng. Sau nhiều giờ tìm cách phá cổng, lính quân cảnh đã bắn vỡ khóa và lấy xe jeep húc mở tung cánh cổng. Họ lao vào khu sứ quán, theo sau là tốp ký giả. Xác người nằm ngổn ngang khắp sân. Hầu như tất cả Việt Cộng đều đã chết, đang hấp hối hay đã trốn thoát. Cùng lúc đó, một chiếc trực thăng của Sư đoàn Không vận 101 hạ cánh trên nóc sứ quán. Island One, viên sĩ quan trực ban, ra khỏi phòng mật mã trên lầu 4 và lên cầu thang. Khi bước ra khỏi cầu thang ở tầng 6, năm lính nhảy dù Mỹ nai nịt chỉnh tề đón mừng anh ta. Họ trang bị đầy đủ, súng M16, súng phóng lựu M79, súng phóng lựu đạn tay, lựu đạn và dao găm. Wen yêu cầu gặp viên chỉ huy, thiếu tá Hitler Swat, 33 tuổi, tiến lên và trao cho anh ta quả lựu đạn, nhưng anh ta từ chối. Wen nói với viên chỉ huy lính dù rằng theo anh ta được biết, giờ thì không có Việt Cộng trong tòa nhà. Để đề phòng, Squad và lính của anh ta lần lượt đi kiểm tra từng tầng một của tòa nhà, trong khi trực thăng tiếp tục đổ quân xuống nóc nhà với nhịp độ mỗi lúc một nhanh. Họ chả thấy bóng dáng một Việt Cộng nào nữa. Hậu quả, người ta chính thức thông báo lấy lại sứ quán vào lúc 9 giờ 15 phút sáng, 6 giờ 28 phút sau khi lời cầu cứu đầu tiên được phát đi. Vào lúc 9 giờ 20 phút, tướng Westmoreland bước qua trước cổng sứ quán bị phá tan hoang để kiểm tra tình hình. Trên nền thềm cao chạy dài dưới mái che của tòa nhà là những lính Việt Cộng hoặc đã chết hoặc bị trọng thương. Xác Daniel và Sebat vẫn nằm tại chỗ mà họ ngã xuống bên trong cổng ngách. Con cái người chết đang khóc lóc, phóng viên tin và ảnh có mặt mọi chỗ. KT Web của hãng UPI trong một tin tường thuật rất đáng nhớ đã viết rằng quang cảnh nơi này giống một cửa hàng thịt ở Eden. Đám nhà báo lắm mồm chợt im bặt khi tướng Westmoreland đi qua trước sân tan hoang của sứ quán. Cuộc vây chiếm sứ quán kéo dài 6 giờ rưỡi của Việt Cộng đối với nhiều người trong số họ xem ra là thất bại đau đầu nhất mà Mỹ đã gặp ở Việt Nam. Mặc dù quy mô tấn công nhỏ, nhưng chuyện thì thật tày đình. dường như nó đã vạch ra sự dối trá của cái hình ảnh màu hồng và những lời tuyên bố chiến thắng mà tướng Westmoreland và nhiều người khác từng đưa ra. Lần này, các nhà báo cảm thấy tội nghiệp cho tướng Westmoreland. Ông ta có thể nói được gì trước thảm họa này? Họ tin rằng ông ta sẽ phải nói một vài câu. Westmoreland bước nhanh vào hành lang và bắt tay trung sĩ Harper, người vẫn đang ngồi tại vị trí của mình. Theo yêu cầu của tướng Westmoreland, Wend gọi điện thoại ưu tiên cho Philip Harbin ở Washington. Tướng Westmoreland nói trong khoảng 20 phút, miêu tả tình hình và tìm hết cách để làm dịu sự kinh hoàng đang lan tràn ở thủ đô Hoa Kỳ. Westmoreland bỏ điện thoại xuống, nói vài câu với Barazotian, cố vấn ngoại vụ, rồi bước ra để gặp các nhà báo. Ông ta mặc bộ quân phục dã chiến được hổ cứng và là phẳng, với bốn ngôi sao đính trên ve áo. Đối diện với nửa vòng người đứng quanh, gồm các nhà báo, các phóng viên ảnh và truyền hình, tướng Westmoreland đưa ra nhận định về mặt quân sự. Những kế hoạch chu đáo của kẻ địch đã phá sản. Tòa nhà bị hư hại ít ở phía bên ngoài. Tất cả kẻ địch đột nhập vào khu sứ quán, theo tôi biết, đến nay đều đã bị giết. 19 xác kẻ thù đã được tìm thấy trong khu sứ quán. Tướng Westmoreland nói rằng những cuộc tấn công vào các vùng dân cư khắp miền Nam được tính toán một cách hết sức lừa bịp để gây ra sự kinh hoàng lớn nhất ở Việt Nam, và nói lên quan điểm của mình rằng họ đã bị đánh lạc hướng vì những nỗ lực của kẻ địch vẫn là nhằm vào Khe Xanh và vùng Bắc Trung Phần. Kẻ địch đã bộc lộ lực lượng do chiến lược của họ đã chịu thương vong lớn. Với sự đồng ý của chúng tôi, Tổng thống Thiệu đã thủ tiêu lệnh ngừng bắn, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công và truy kích kẻ địch hết sức mãnh liệt, ông ta tuyên bố. Các nhà báo hình như không còn tin vào tai mình nữa. Tướng Westmoreland đang đứng trên đống hoang tàn và nói rằng mọi việc đều vĩ đại. Như thường xảy ra trong chiến tranh Việt Nam, việc đếm xác lính Việt Cộng tại Sứ quán Mỹ đã tỏ ra là thổi phồng. Bốn xác người Việt là bốn lái xe dân sự trực đêm tại đội xe của Sứ quán đêm hôm đó. Một nhân viên an ninh Mỹ sau đó kể lại rằng anh ta thấy một kẻ địch gục xuống phía sau chiếc bồn cây bằng xi măng, gào to và cầm một cái gì trong tay, quơ lên loạn xạ trước khi bị giết. Đó là tấm thẻ chứng minh nhân viên sứ quán Mỹ của anh ta. Một trong những người lái xe bất hạnh này để lại một vợ và 7 con, một người nữa có một vợ và 6 con, còn người thứ ba có một vợ và 1 con. Những lính thủy đánh bộ tham gia bảo vệ sứ quán nói rằng họ thấy một người lái xe Việt Nam thứ tư có biệt danh là Sách Mô cầm súng bắn vào họ. Tên thật của anh ta là Nguyễn Văn Re, đã làm việc cho sứ quán liên tục từ năm 1950. Anh ta đã từng có lần lái xe riêng cho đại sứ Mỹ. Mọi người trong sứ quán đều biết anh ta, người nổi tiếng thân Mỹ nhất trong số nhân viên người Việt Nam làm việc cho sứ quán. Anh ta phải là Việt Cộng, một viên bí thư sứ quán nói, bởi vì anh ta khôn ngoan hơn những lái xe khác. Sau cuộc chiến, người Mỹ tìm thấy cạnh xác anh một khẩu súng AK-47 và một khẩu súng lục Browning 47 dắt ở thắt lưng. Ba người lính gác là lính thủy đánh bộ kéo lá cờ sao vạch lên cột cờ trước tòa đại sứ quán đã bị một phen kinh hoàng vào lúc 11 giờ 45 phút, 9 giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu. Một lát sau, đại sứ Bân Cơ xuất hiện tại sứ quán bất chấp sự can ngăn của lính gác bảo vệ và đi một vòng quanh sứ quán để thị sát. Bân Cơ trông rất tinh tươm trong chiếc quần vải chéo, chiếc sơ mi trắng tinh và đôi giày sỏ chân. Quay quanh ông ta là những lính thủy đánh bộ, lính quân cảnh, lính nhảy dù và những nhân viên an ninh thuộc Bộ Ngoại giao mang vẻ mặt tối sầm và bê bết máu vì trận chiến đấu vừa qua. Ngài đại sứ nói với các ký giả rằng Việt Cộng đã thất bại trong cuộc tấn công này vì họ không bao giờ có thể lọt vào căn cứ sứ quán được. Trận đột kích sứ quán đã chiếm những hàng tít lớn trên nhiều tờ báo Mỹ ra ngày hôm sau. Tờ Daily News xuất bản tại Washington, đăng xã luận trên trang nhất một việc không bình thường dưới đầu đề "Chúng ta đã ở đâu? Chúng ta hiện ở đâu?" Kèm theo bài xã luận là một tranh biếm họa vẽ tướng Westmoreland đang cụng đầu với một du kích Việt Cộng tại một góc ngôi nhà được mệnh danh là Sứ quán Mỹ Sài Gòn. Các ngôi sao trên quân hàm vị tướng này đang bay ra khỏi bộ quân phục của ông ta, còn khẩu súng của ông ta đã rơi khỏi tay, chúi nòng xuống đất. Người lính Việt Cộng thì dí họng súng vào bụng ông ta. Phụ đề bức tranh viết: "Chúng ta đã trải qua một bước ngoặt, tướng Westmoreland." Ngay sau khi trận chiến đấu tại sứ quán chấm dứt, chính phủ Mỹ bắt đầu biến sứ quán Mỹ ở Sài Gòn thành một sở chỉ huy được phòng ngự hết sức chắc chắn. Quân đội chuyển giao cho lính thủy đánh bộ bảo vệ sứ quán. Nào súng máy, súng tiểu liên M16, lựu đạn, mặt nạ phòng hơi cay, các loại vũ khí và những trang bị khác. Người ta xây những ổ đặt súng máy trên nóc sứ quán. Những lao công dọn dẹp những chậu hoa tròn trong khu sứ quán đã từng trở thành vị trí chiến đấu tốt cho các tay súng Việt Cộng và mang đến đặt tại một công viên ở trung tâm thành phố. Một hệ thống thông tin liên lạc hết sức tinh vi có thể giúp những người bảo vệ sứ quán thường xuyên liên lạc với các đơn vị bên ngoài được lắp đặt. Về những người có chiến công bảo vệ sứ quán, Trung úy Harper được thưởng mề đay sao đồng vì đã một mình chống chọi bảo vệ sứ quán. Sau đó anh ta rời khỏi hàng ngũ lính thủy đánh bộ để trở thành phó quản đốc một trạm dịch vụ ở Minnesota, bang quê quán của anh ta. Wen, viên sĩ quan trực ban của sứ quán hôm đó, các sĩ quan an ninh Rampy, Furey và nhân viên mật mã Griffin được nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao vì hành động anh hùng. Sau đó, họ được chuyển đi làm ở nước khác. George Jacobson cũng được tặng Award for Heroism của Bộ Ngoại giao. Đây là phần thưởng của Bộ Ngoại giao dành tặng những nhân viên ngoại giao cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ. Lính thủy đánh bộ làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan ngoại giao đã có hành động dũng cảm trong tình huống đặc biệt khó khăn nguy hiểm. Tướng Westmoreland đã tặng ông ta một khẩu súng AK-47 mà một Việt Cộng bị tử thương bỏ lại. Khẩu súng gắn một tấm biển nhỏ bằng đồng rất đẹp có ghi dòng chữ: "Một Việt Cộng bắn khẩu súng này nhưng không trúng, ngài đại tá bắn lại và không trạch đích." Jacobson vẫn tiếp tục sống tại biệt thự của ông trong khu sứ quán gần 2 năm nữa. Đến lúc này, trong ngôi nhà của ông, tất cả có tới 37 khẩu súng lục, súng trường tự động, cất trong ngăn kéo, phòng để đồ, sau chấn song cửa sổ. Chương 2. Nước Mỹ đêm hôm trước. Trận tuyến quan trọng nhất và hay biến động nhất trong mùa hè và mùa thu năm 1967 là trên địa bàn dư luận Mỹ. Ngay từ đầu, việc Mỹ can thiệp ồ ạt vào Việt Nam đã là một cuộc chạy đua giữa việc đạt tới mục tiêu và sự kiên nhẫn. Mà bây giờ thì sự kiên nhẫn đã cạn rồi. Hàng triệu người Mỹ, những người có khuynh hướng giao phó cuộc chiến cho Tổng thống và các tướng lĩnh, bây giờ ngày càng thất vọng, nhức nhối và hoài nghi về cuộc xung đột ở bán đảo Đông Dương. Nhiều người trong số họ đã chấp nhận chiến tranh như là một cuộc phiêu lưu chống cộng đáng mong muốn, chừng nào mà hành động đó tỏ ra thắng lợi và tương đối ít đau đớn. Nhưng rồi thắng lợi đã trở thành điều có thể bàn cãi và trở nên mơ hồ, còn sự đau đớn thì ngày càng tăng. Chính phủ nói rằng cuộc chiến đang thắng lợi, nhưng cứ cách vài tháng họ lại phải gửi quân sang Việt Nam. Và thương vong lẫn chi phí chiến tranh cũng theo đà đó mà tăng lên. Không hề có sự đứt đoạn nào trong các bản tin hàng ngày về sự đếm xác và những cuộc ném bom hay những cảnh chiến đấu trên màn ảnh TV trong chương trình thời sự buổi tối hàng ngày. Đáp lại mối hoài nghi ngày càng tăng, ở hậu phương, chính phủ phải nhân đôi những lời lẽ tuyên bố về thắng lợi ngoài tiền phương. Dưới sự điều khiển của Nhà Trắng, ngành hành pháp phát động một chiến dịch đọc diễn văn và công bố số liệu để chứng minh rằng ánh sáng đang rõ dần ở cuối đường hầm. Nhưng sự đời lại không diễn ra như chính phủ mong đợi. Bình minh ở châu Á không đến một cách từ tốn mà như một làn sét đánh. Hành động này bắt đầu từ mùa xuân. Tướng Westmoreland lại báo tin về rằng ông ta cần thêm quân. Khoảng 40 vạn quân chiến đấu Mỹ lúc đó đang có mặt tại miền Nam Việt Nam và quân số dự tính sẽ tăng lên 47 vạn cho đến hết năm. Ngày 27 tháng 4 năm 1967, tướng Westmoreland đưa ra hai phương án để Tổng thống chọn lựa. Một là một lực lượng bổ sung cần thiết tối thiểu gồm 8 vạn quân để đối phó với sự tăng cường quân lực và vũ khí của đối phương ở miền Nam Việt Nam và các nước láng giềng. Hai là một lực lượng chọn lựa gồm 118.000 quân được tăng cường thêm để tăng sức ép với kẻ địch và giành thắng lợi nhanh chóng hơn trong chiến tranh. Vấn đề đặt ra quanh chiếc bàn có dáng dấp một chiếc quan tài ở phòng nội các là khi nào thì cuộc chiến tranh kéo dài và đầy thất vọng này kết thúc. Sự tiên đoán nào cũng rất khó khăn. Tướng Westmoreland trả lời như vậy, nhưng ông đoán là ít nhất cũng mất 5 năm để kết thúc cuộc chiến với lực lượng bổ sung tối thiểu. Nếu lực lượng chọn lựa được chấp nhận, thì cuộc chiến tranh có thể rút ngắn lại trong vòng 3 năm. Sự phỏng đoán của tướng Westmoreland được đón nhận với những nét mặt ủ ê. Liệu công chúng Mỹ có thể làm ngơ cuộc chiến tranh này thêm 5 năm nữa hay dù chỉ 3 năm nữa thôi? Làm thế nào để chỉ ra cho công chúng những kết quả nhanh chóng và đáng chú ý để biện minh cho việc tiếp tục tăng cường quân sự và để chứng minh rằng cuộc chiến tranh không hề bị sa lầy mà có triển vọng thắng lợi? Warren Roaster, cố vấn Tổng thống về đối ngoại, gợi ý một phương sách đạt thành tựu chung nhanh chóng, đó là đổ bộ lên Bắc Việt Nam. Ý kiến này đã được nghiên cứu chi tiết trong năm trước mà người bí mật vạch ra kế hoạch là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Jack Lee Wandler, trong đó có 3 dự án riêng biệt. Mỗi dự án đều hướng tới một cuộc đổ quân bằng đường bộ, đường không và đường biển, một cuộc đổ bộ vào vùng Vinh và hai cuộc khác gần giới tuyến quân sự tạm thời. Rắc rối là ở chỗ mỗi cuộc đổ quân đều cần đến 3 sư đoàn. Một số quân sẽ đi thẳng từ Mỹ qua căn cứ Okinawa, nhưng phần lớn lực lượng thực hiện kế hoạch này do Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở miền Nam đảm nhiệm. Tuy nhiên, tướng Westmoreland đã báo cáo với Wendler rằng ông ta không có quân dư để đảm nhiệm công việc đó. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.